Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, 100 trên dưới 108 chương đêm giết. Hôm nay hai canh, không đến bán nguyệt liền là tiết thanh minh, Vinh Phi nương nương mộ chôn quần áo và di vật, định ở thanh minh ngày động thổ khởi công xây dựng, thanh minh trước sau ánh mặt trời chiếu lâm, gió xuân mưa phùn, chính là càng loại hảo tiết. Ở nghênh tiếp quân đội vào thành đồng thời, Kỳ Hàn cũng tuyên bố thân Đồ Tuấn đại hôn hôn tin. Thân Đồ Tuấn biết được đại hôn tin tức, trong lòng đương nhiên là mừng rỡ. Hắn bây giờ đã 26 tuổi đã sớm tới nên thành gia tuổi tác. Hắn là cô nhi thành gia sau này không còn cô đơn nữa. Mặt trời chiều dư huy tan đi, màn đêm buông xuống, một cong huyền nguyệt bí mật mang theo đầy trời sao. Vì nghênh tiếp đại quân vào thành, buổi tối muốn ở trong phủ tổ chức tẩy trần yến. Tẩy trần yến bất phân tôn ti, ăn cùng một bàn, càng như là bình thường dạ yến. Tiểu Chiêu cũng gặp được rất lâu không thấy vị hôn phu thân Đồ Tuấn. Đại hôn cần thiết đều đã chuẩn bị sắp xếp, ngày cưới liền định ở tại ngày mai. Tô Hoản nhìn thấy hai người mặt mày gian toát ra nhàn nhạt đích tình tố. Có thể tác thành một đôi hữu tình nhân coi như là nhất kiện mỹ sự. Mâu quang nhẹ nhàng, nhìn thấy bên trái hạ thủ chỗ ngồi Lăng Ngạo Thiên. Cùng hôm nay vui mừng yến lạc không hợp nhau. Mặt mày tiêu điều, một chén phục một chén một mình một người ở trước ẩm. Tô Hoản biết được hắn còn đang bởi vì Tư Không Vân Nhi hết hy vọng tình cô đơn. Mục Bội Linh nhìn thấy Tiểu Chiêu một bộ rụt rè xấu hổ bộ dáng. Nàng cùng thân Đồ thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có nói. Cái kia thân Đồ Tuấn nhìn qua so với bên cạnh đại đầu gỗ còn không giải phong tình. Tiệc rượu uống chính hưng, Mục Bội Linh tìm được cơ hội hướng về phía Tiểu Chiêu đạo. Tiểu Chiêu, ngày mai ngươi liền phải lập gia đình, ta kính ngươi một chén rượu này ngươi phải được uống, Tiểu Chiêu luôn luôn sẽ không uống rượu. Lại không tốt bác Mục Bội Linh bộ mặt. Thần sắc trần trừ nhận lấy Mục Bội Linh đưa tới chung rượu cầm trong tay. Chiêu nhi rượu, ta đến uống, thân Đồ Tuấn thấy Tiểu Chiêu khó xử. Theo bên cạnh nói, Mục Bội Linh nghe thấy thân Đồ vì Tiểu Chiêu chặn rượu. Khóe môi mỉm cười, nàng chính là muốn nhìn anh hùng cứu mỹ nhân. Cố ý nói, này còn chưa quá môn, tân lang liền bắt đầu che chở nghe thấy Mục Bội Linh lời. Mọi người đều là phá lên cười, Tiểu Chiêu hai gò má trong nháy mắt nhiễm đan hà, e lệ chạy ra, Tô Hoản cùng Mục Bội Linh ở chung lâu, đối tính tình của nàng cũng biết hiểu một hai, nhìn thấy Tiểu Chiêu chạy đi, hướng về phía còn đang sững sờ thân Đồ đạo, thân Đồ tướng quân còn lăng làm cái gì, còn không mau đuổi theo a. Lúc này Lăng Ngạo Thiên theo chỗ ngồi đứng lên, hướng Kỳ Hàn cung kính nói. Lăng Vương, thuộc hạ mang binh đi tuần tra, xin được cáo lui trước, tiệc rượu vui mừng bầu không khí vẫn còn đang, không thể bởi vậy liền hậm hực mà tán, trong đại sảnh tiệc rượu vẫn như cũ tiếp tục, nương lấp lánh ánh trăng, một đạo huyền sắc thân ảnh nhảy ra phủ ngoại, ám dạ góc, nhưng Lam quỳ trên mặt đất, cung kính nói, nhưng Lam thấy qua chủ nhân, không biết chủ nhân đem nhưng Lam gọi ra vì chuyện gì. Một người mặc huyền sắc quần áo, ám dạ che khuất bán trương tuấn nhan, toàn thân tản ra sơ sắc tiêu điều khí, khóe miệng câu dẫn ra lạnh giá độ cung, ám dạ bị lây một mặt nhàn nhạt quỷ dị, nhưng Lam, Lăng Vương vội vã như thế vì thuộc hạ làm tiệc mừng. Trong đó chắc chắn có mục đích, nhưng cha ra Lăng Vương rốt cuộc đánh cho cái gì chủ ý. Bây giờ mọi người đều ở bên trong đại sảnh tham gia yến hội. Nhưng Lam vừa rồi dám ra đây, còn chưa lộ ra, người nọ âm u lạnh lẽo mâu quang nhìn về phía Nhưng Lam. Khóe miệng câu dẫn ra một tia lãnh dữ dằn, đã không có cha ra cũng không cần đi cha, chỉ cần phá hư tiệc mừng, mặc kệ bọn họ đánh cho cái gì chủ ý, đều hội hụt, làm việc sạch sẽ một chút vạn bất đắc dĩ là không thể bại lộ thân phận. Là, Nhưng Lam hội chủ ý. Chỉ là kia Lăng Vương Phi khi nào động thủ, thuộc hạ tổng cảm giác nàng hình như có chút nổi lên lòng nghi ngờ, nguyên vốn định nhượng nhưng. Lam nán lại một chút thời gian, xem ra muốn ở chưa bại lộ trước xuất thủ, ngươi tìm cái thời cơ, chỗ tối nhân sẽ giúp ngươi, huyền nguyệt nhô lên cao. Thư thất tinh quang lộ ra mấy phần tịch mịch, vừa rơi xuống mịch thân ảnh đi ra phủ nha, u ám ánh trăng kéo dài thân ảnh của hắn, trong lòng vẫn như cũ ở đau xót, không dám nghĩ tới, cũng không nguyện tin Vân Nhi đã chết. Đột nhiên, phía trước đường tắt thoát ra tối sầm lại sắc thân ảnh. Trong nháy mắt biến mất ở trong bóng đêm, trong nháy mắt trong lòng sở hữu mù tan hết, dựng thẳng lên cảnh giới. Lăng Ngạo Thiên nhảy lên biến mất ở trong bóng đêm, chạy bóng người kia biến mất phương hướng đổi tới. Tiểu Chiêu trên mặt vẫn như cũ nhuộm phi sắc, trước mặt mọi người, Mục Bội Linh như vậy trêu đùa nàng dù sao cũng là chưa lấy chồng nữ hai tử. Thế nhưng đi sau khi đi ra lại là có chút hối hận. Chỉ biết né ra, vậy mà đã quên cấp bậc lễ nghĩa. Đã đô đi ra, tiểu thư có vương gia hầu hạ, không như trở về phòng. Nhưng Lam hẳn là còn chưa có ngủ. Tiểu Chiêu hướng phía chỗ ở mình sân mà đi. Thân đồ theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Rất xa nhìn thấy Tiểu Chiêu thiêm tú thân ảnh. Con ngươi chung đương nhiên là mừng rỡ. Ngày mai nàng liền là thê tử của chính mình. Chiêu Nhi, nghe thấy thân đồ Tuấn ở sau người gọi tên của mình. Một viên tâm trong nháy mắt rối loạn nhịp. Mặt mày ba quang ngẩn ngơ bất định. Mặt lộ vẻ phi sắc. Một đôi chân vững vàng bị dính ở tại chỗ, lại thì không cách nào hoạt động nửa bước, lúc trước nhìn thấy thân đồ không phải như vậy mô dạng. Chỉ vì theo ngày mai khởi hắn không hề là của mình thân đồ đại ca, mà là mình sớm chiều làm bạn phu quân. Thân đồ Tuấn chậm rãi đi tới phụ cận, nhìn thấy Tiểu Chiêu cúi đầu, ngượng ngùng không dám dương mắt nhìn hắn, trong lòng vẫn luôn có rất nhiều lời nghĩ nói với nàng. Chiêu Nhi, ngươi nghe ta nói thân đồ là một người lỗ mãng, không hiểu được nữ nhi ra tâm tư, bất quá có mấy lời là ta vẫn tương nói với ngươi, Tiểu Chiêu không nói gì. Xem như là ngầm thừa nhận, thân đồ nói tiếp, ta từ nhỏ là cô nhi, rất sớm liền tòng quân, sống 20 mấy năm, chưa bao giờ biết ra vì vật gì, ngày mai ngươi liền là ta thân đồ thê tử, là ta thân đồ Tuấn thân nhân duy nhất. Mặc dù ta tuổi tác so với ngươi đại, có thể so với ngươi trước lão, ta thề ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đến thương yêu ngươi. Bảo hộ ngươi, thân đồ Tuấn chưa từng có cảm giác mình miệng là như thế ngốc. Nói ra như thế nói lại là khẩn trương lòng bàn tay sớm đã hạn ý chảy ròng ròng. Nghe thấy thân đồ Tuấn thình lình xảy ra một phen nói. Tiểu Chiêu con ngươi chung trong suốt lệ quang rơi là tả. Thân đồ thấy Tiểu Chiêu rơi nước mắt, kinh hoàng trương không biết phải làm sao, vươn tay vì nàng lau vệt nước mắt, Tiểu Chiêu lại là đã quên ngượng ngùng, ôm hắn khóc được càng thêm thương tâm. Tiểu Chiêu cũng là cô nhi, không có cha mẹ không có người nhà, 8 tuổi đến Tô gia vẫn coi Tô Oản là thành thân nhân của mình. Ngày mai nàng cũng có nhà có thân nhân, có phu quân, hai cô độc đã lâu tâm kề sát cùng một chỗ. Sẽ không còn cô đơn, tựa ở trong ngực của nàng, cũng sẽ không giống lúc trước vậy mới lạ. Đêm lấy sâu, thân đồ Tuấn không yên lòng, hộ tống vị hôn thê của mình hồi sân. Giữa đường, nghe thấy khác thường động, một đạo màu đen thân ảnh thoáng qua. Thân đồ Tuấn quát lên, ngươi là người nào, nhưng làm một thân y phục dạ hành che mặt, dục hồi chính mình chỗ ở sân, không muốn bị nhân tình cờ gặp. Nhưng Lam không muốn bại lộ, dục thoát đi, nhưng là bị thân đồ ngăn cản, hai người giao khởi tay đến, nương ánh trăng nhưng Lam gặp được cách đó không xa Tiểu Chiêu. Ngày mai liền là Tiểu Chiêu đại hôn, chủ nhân từng bàn giao muốn phá hư tiệc mừng, đang cùng thân đồ Tuấn giao thủ lúc, động tác cực kỳ nhanh chóng từ hông gian rút ra thật nhỏ ngân châm. Ngân châm phá vỡ bầu trời đêm, chạy Tiểu Chiêu mà đi. Ám dạ trung Tiểu Chiêu nhẹ giọng kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Thân đồ Tuấn nhất thời luống cuống thân, trực tiếp chạy vội quá khứ, nhưng Lam mượn cơ hội đào tẩu, biến mất ở trong bóng đêm. Thân đồ đi tới phụ cận, vươn tay ôm lấy Tiểu Chiêu, nương ánh trăng tam căn ngân châm thật sâu đâm vào vai. Phiếm lạnh giá ngân mang, kia châm thượng thoa độc, thân đồ Tuấn đem ngân châm nhổ. Vươn tay ngăn lại của nàng huyệt đạo, đỡ lấy Tiểu Chiêu khẽ gọi đạo, Chiêu Nhi, Chiêu Nhi, Tiểu Chiêu trúng độc, chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị đóng băng. Vô số lạnh giá hướng nàng đánh tới. Thân thể cũng bắt đầu tê dại cứng ngắc, lồng ngực chất muộn, lại ngay cả nói chuyện cũng đề bất thượng khí đến. Thân đồ, đồ đại ca, ta, hảo, lạnh quá. Thân đồ Tuấn vội vàng đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Thanh lệ xẹt qua khóe mắt, rơi vào của nàng quần áo trên, vươn tay nắm tay nàng. Chiêu Nhi, thân đồ đại ca ôm ngươi, cũng sẽ không lạnh. Tiểu Chiêu khóe miệng vung lên một mặt lộ vẻ sầu thảm. Vừa hai người còn hứa hạ gần nhau ước định, hảo tiếc nuối, chính mình sợ rằng không được. Khóe mắt xẹt qua vệt nước mắt, thân đồ đại ca, Chiêu Nhi, không làm được thân đồ đại ca, thê tử, Chiêu Nhi, hảo, nghĩ có, cái ra, Chiêu Nhi, bàn tay trắng nõn theo trong tay chảy xuống, đã không có chi giác, ám dạ trung truyền đến nam tử cực kỳ bi ai tiếng gọi ầm ĩ. Hết chương.